Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 569, xin từ biệt. Cầu đặt mua A Tương Đương. Liếc một chút, đường Tam Tạng ánh mắt vẫn là như vậy từ bi nhân thiện. Nhưng là cái nhìn này, lại là để Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh hai vị yêu tộc đại thánh nhất lưu nhân vật cả thân thể đều run rẩy. Khủng bố, vừa mới đường Tam Tạng biểu hiện, triệt để lật đổ Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh đối với yếu đuối nhân tộc khái niệm. Quá mức khủng bố, cũng quá mức tại đáng sợ. Đại đường thánh tăng đường Tam Tạng, đúng là như vậy nhân vật, nghe đồn hại người A, Như Lai Phật Tổ trái tim, quá đen, làm đại bằng kim xí điểu kết bái huynh đệ. Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh đối với đại bằng kim xí điểu bản sự tự nhiên là hiểu rõ nhất cực. Kỳ, mạnh, rất mạnh, dù cho đại bằng kim xí điểu bỏ đi am hiểu nhất tốc độ. Đó cũng là nhất lưu yêu thánh tồn tại. Thế gian ít có đối thủ. Động một tí ở giữa có thể phân biển đoạn nhạc. Thế mà, đại bằng kim xí điểu tại đường Tam Tạng trước mặt, lại giống như một con gà mái. Không, phải nói là giống như bị đùa bỡn tại trong lòng bàn tay chim nhỏ đồng dạng. Không có chút nào tránh thoát đối phương năng lực. Giờ khắc này, Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh không khỏi hồi tưởng lại đã từng xa xa nhìn qua nhân vật. Kim Thiền Tử, cái kia thần thông quảng đại, có can đảm chính diện cùng Như Lai Phật Tổ khiêu chiến. Như Lai Phật Tổ lại là không biết sao chi không được Kim Thiền Tử. Lúc này, Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh không hẹn mà cùng lộ ra một cái xấu xí lại nụ cười khó coi. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Thánh Tăng, ta, chúng ta là Tây Thiên. Chưa đợi Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh nói xong, cái kia một bộ trắng thuần bỗng nhiên trong bọn hắn ở giữa xuất hiện. Hai bàn tay nhẹ nhàng thiếp tại trước ngực của bọn hắn phía trên. Oanh, bột mịn, tại Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh hoàn toàn không kịp phản ứng trong nháy mắt. Bọn họ tự dưới cổ thân thể đều hóa thành bột mịn. Mà tại mí mắt của bọn họ khó có thể tự kiềm chế khép kín. Đầu lâu cũng hướng về mặt đất rơi xuống thời điểm, một câu ẩn chứa giận ý ngữ truyền vào trong tai của bọn hắn. Bần tăng biết các ngươi là ai? Một cái là Văn Thù Bồ Tát dưới trướng Thanh Sư, một cái là Phổ Hiền Bồ Tát ngồi xuống Bạch Tượng. Mấy trăm năm trước, bần tăng gặp qua các ngươi, nhưng thân là trong Phật giáo người, ăn bộ tộc ăn thịt người vô số, tai họa sinh linh bất kể, càng là đáng chết. Nháy mắt sau đó, ngay tại đường Tam Tạng trên thân, chính đạo chi quang, phóng một cái. Tay cầm chụp tới, đem Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh chân linh trực tiếp nắm trong tay. Hơi hơi dùng lực, hai vị, xin từ biệt, Kim Thiền Tử, cái cuối cùng suy nghĩ tại Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh chân linh bên. Trong thổi qua, từ đó vĩnh thầm, ba ba. Theo Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh cái kia giữ tợn kinh khủng đầu lâu nặng nề mà nện. Rơi xuống đất, luôn luôn náo nhiệt lại tối tăm sư đà động lâm vào hiếm thấy một lát an tĩnh. Những người còn lại đều là đã siêu độ. Chỉ có đại bằng kim xí điểu có thể kéo dài hơi tàn. Mà liền tại đại bằng kim xí điểu có chút sợ hãi trong ánh mắt. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng phủi nó liếc một chút. Lập tức quay người rời đi. Hướng về sư đà động khác một bên đi đến. Bên kia là nhà bếp. Theo đường Tam Tạng cái kia tiếng bước chân nhẹ nhẹ dần dần đi xa. Bị hoảng sợ bao phủ đại bằng kim xí điểu lúc này mới dám nặng nề mà thở dốc một chút. Đường Tăng, Đường Tăng, Đường Tăng, luôn luôn tung hoành ở trên trời cao. Tự nhận cao quý, kiêu ngạo đến tột đỉnh đại bằng kim xí điểu rõ ràng trong lòng có vô hạn hận ý cùng phẫn nộ. Nhưng đường Tam Tạng cái kia từ bi an lành con ngươi lại là khắc thật sâu tại trong đầu của hắn. Lệnh hắn lên không nổi chút điểm lòng trả thù. Thậm chí đại bằng kim xí điểu căm hận nhớ kỹ đường Tam Tạng tên. Nhưng cũng không dám nói ra nửa điểm ngoan thoại đến. Sợ cái kia từng bước một đi xa đường Tam Tạng bỗng nhiên trở về. Ha ha ha, đột nhiên, đại bằng kim xí điểu nhịn không được phá lên cười. Thoải mái phá lên cười, đường tăng. Ngươi liền xem như lại như thế nào lợi hại. Thì tính sao, còn không phải không dám đả thương tính mạng của ta. A ha ha ha, thế mà, ngưng cười sau đó, đại bằng kim xí điểu não hải lại không khỏi hiện lên Đường Tam Tạng đôi tròng mắt kia. Không hiểu cảm giác được một trận tâm hỏng, do dự một chút, chạy, đại bằng kim xí điểu làm ra quá khứ vô số nguyên hội chưa từng đã làm sự tình. Chạy, đúng nghĩa chạy, hai cánh bị xếp, lông vũ diệt hết, cho dù đại bằng kim xí điểu theo hầu lại làm sao không bình thường. Huyết mạch chính là Phượng Hoàng trực hệ, cũng không có khả năng lại lần nữa bay lên mà lên. Cho nên, đại bằng kim xí điểu lựa chọn duy nhất, đó chính là chạy, nương tựa theo hai cái móng vuốt, từng bước một nhảy nhót lấy chạy. Chạy ra sư đà động, chạy ra sư đà lĩnh, hướng về chính mình đại bản doanh, còn có lấy mấy chục vạn yêu chúng sư đà quốc chạy tới. Nhảy nhót, nhảy nhót, ngay từ đầu. Đại bằng kim xí điểu cái kia hai cái xưa nay không từng dùng cho chạy công dụng phía trên móng vuốt, còn có chút không quá thói quen, nhưng một đường va va chạm chạm chạy trong vòng hơn 10 dặm, đã trải qua mười mấy cái đất bằng ngã về sau, đại bằng kim xí điểu cũng dần dần quen luyện. Cứ việc tại đại bằng kim xí điểu xem ra, tốc độ y nguyên chậm giận sôi, nhưng dầu gì cũng tại dần dần rời xa sư đà động, cách xa cái kia đường tăng, mà giờ khắc này sư đà động chỗ, hai tay dính đầy vết máu Đường Tam Tạng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đại bằng kim xí điểu động tác kia buồn cười bóng lưng. Trên mặt lại là khó có thể hiện lên mỉm cười. Song trưởng, chắp tay trước ngực, tuyên một câu A-di-đà Phật. Hai mắt khép hờ, nhưng trong lòng thì tụng niệm lên bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Chậm rãi có máu tươi từ Đường Tam Tạng song trưởng bên trong giọt rơi xuống đất. Đường Tam Tạng cũng không có thụ thương. Sư đà lĩnh hơn 4 vạn yêu chúng, cũng không có một giọt máu tươi nhiễm đến Đường Tam Tạng song trưởng bên trên. Cái kia huyết dịch, chính là Đường Tam Tạng tại cái kia cái gọi là nhà bếp bên trong xử lý rất nhiều người vô tội tộc. Di hài chỗ dính vào, Đường Tam Tạng có thể làm không nhiều. Chỉ là lấy cùng vì nhân tộc tay cầm an táng những cái kia di hài. Vì đó trồng lên mấy cái nâng mỏng đất thôi. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không? Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Liên tiếp 3 lần, Đường Tam Tạng trên người có nồng đậm Phật ý bộc lộ mà ra. Rõ ràng Đường Tam Tạng là tại trong lòng mặc niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Nhưng toàn bộ sư đà lĩnh phạm vi lại là từ nơi sâu xa vang lên một trận chư Phật tụng kinh thanh âm. Trong lúc nhất thời, sư đà lĩnh bên trong âm khí nhanh chóng tiêu tán. Vô số oan hồn lưu lại oán khí dần dần tịnh hóa. Liên tiếp hướng lấy Đường Tam Tạng phương hướng hư không cúi đầu. Ném tại địa phủ luân hồi mà đi. Chư vị thi chủ. Lục đạo luân hồi vãng sinh đường đi tốt, kiếp sau, nhân gian chắc chắn sẽ mỹ hảo. Một lời nói xong, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, khom người nhỏ bái. Lập tức, Đường Tam Tạng đứng dậy, một quyền vung đi, đem bên cạnh một cái ngọn núi đánh sập, để hắn rơi vào cái kia trắng như tuyết bạch cốt phía trên. Đem những cái kia hài cốt vùi lấp tại hắn dưới. Lúc này mới quay người hướng về đại bằng kim xí điểu rời đi phương hướng bước động bước chân. Bần tăng ra tay, có vẻ như nhẹ, ngộ không bọn họ hẳn là không cần bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Thời gian không nhiều, mấy chục vạn yêu chúng sao? Đường Tam Tạng cái kia từ bi an lành thanh âm tung bay tại trong không khí, nhiều lắm. Giết chi không rõ, không bằng đưa đến Linh Sơn để chư Phật nhìn xem. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.